Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 401. Ma Chu trong tinh không vô tận của tinh vực Xích Thành. Nơi nơi đều là cuồng phong sóng lớn. Tất cả mọi người ai nấy đều mang theo vẻ mặt hoảng sợ. Phảng phất như là đã đến ngày tận thế vậy. Theo cái vật thể khổng lồ kia không ngừng hạ xuống. Những dòng cự lãng khủng bố dâng trào ra cũng càng ngày càng mạnh hơn. Quả thật đã tương đương với công kích của vô số cường giả thiên thần. Long Kình Thiên cũng không thể không khống chế Trấn Thiên Tháp lui nhanh về phía sau. Mãi cho đến khi Trấn Thiên Tháp rời xa mấy trăm ngàn dặm. Thì thế rơi xuống của vật thể khổng lồ kia mới dừng lại. Khí lãng khủng bố mới chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía vật thể khổng lồ vừa dừng lại trước mặt kia. Từ xa nhìn lại, nó giống như một tòa thần sơn khổng lồ đang đứng sừng sững giữa tinh không vô tận vậy. Cái này chẳng lẽ chính là Thái Hư Thần Phủ trong truyền thuyết hay sao? Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Thái Hư Thần Phủ. Long Kình Thiên cùng với đám người Hứa Vũ Quân cùng nhìn chằm chằm Tử Thiên Long Hoàng. Chủ nhân, trong truyền thuyết thì Thái Hư Thần Phủ này chính là một kiện thần khí bổn mạng của một vị chủ thần trên thần giới. Tử Thiên Long Hoàng nói. Mấy ngàn vạn năm trước đây, sau khi vị chủ thần này vẫn lạc, thì Thái Hư Thần Phủ này liền biến thành vật vô chủ. Không ngừng phiêu đãng bên trong không gian loạn lưu. Khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái chính là tòa Thái Hư Thần Phủ này cứ mỗi khi cách một đoạn thời gian lại xuất hiện. Không sai. Hai lần gần nhất mà Thái Hư Thần Phủ này xuất hiện. Phân biệt chính là vào 15 vạn năm trước. Cùng với sau vạn năm trước. 15 vạn năm trước. Thái Hư Thần Phủ xuất hiện ở trong tinh vực Điển Dương của tinh hệ Ba Nhĩ chúng ta. 6 vạn năm trước đây, nó lại xuất hiện ở tinh vực Hoa Nhĩ của tinh hệ Thần Trì. Không nghĩ tới lần này nó thế nhưng lại xuất hiện ở trong tinh vực Xích Thành chúng ta. Thái Hư Thần Phủ xuất hiện, không biết là phúc hay họa. Nghe đồn là bên trong Thái Hư Thần Phủ này có vô số những thần khí, thậm chí là cả thần cách nữa. Mỗi một lần nó xuất hiện đều dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt. Tử Thiên Long Hoàng nói. Vô số thần khí, thần cách. Mọi người đồng loạt kinh hô. Một vị cường giả thiên thần, thần thể quan trọng, nhưng mà thần cách còn quan trọng hơn. Thần cách là nơi hội tụ thần lực của cường giả thiên thần. Những cường giả thiên thần đã ngưng tụ được thần cách. Cho dù thần thể đã bị hủy diệt, vẫn chưa phải đã chết. Có thể dựa vào thần cách để mà đắp nặn lại thần thể sống lại. Một vị cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong luyện hóa thần thể thiên thần. Có 4 thành cơ hội đạt tới cảnh giới thiên thần. Nhưng mà nếu như luyện hóa một khỏa thần cách, như vậy sẽ có đến 6 thành cơ hội. Với thực lực của Long Kình Thiên hiện tại mà nói, luyện hóa một khỏa thần cách, hiệu quả đạt được có thể tương đương với luyện hóa 20 thần thể thiên thần. Thậm chí là càng nhiều hơn nữa. Long Kình Thiên nhìn chằm chằm vào Thái Hư Thần Phủ giống hệt một tòa thần sơn khổng lồ trước mặt. Hai mắt lóe ra quang mang. Trong lòng kinh hỉ. Hắn kinh hỉ cũng không phải là bởi vì vô số thần khí cùng với thần cách trong miệng của Tử Thiên Long Hoàng lúc nãy. Mà là tòa Thái Hư Thần Phủ này không ngờ lại là một kiện hỗn độn linh bảo. Thiên địa vũ trụ có tiên khí, thần khí, ma khí. Mà bên trên của tiên khí, thần khí cùng với ma khí chính là hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo này sinh ra từ thời hỗn độn. Uy lực tuyệt đối không phải là tiên khí. Thần khí cùng với ma khí có thể so sánh được. Cho dù là một kiện hỗn độn linh bảo phẩm giai thấp nhất, uy lực so với tiên khí cực phẩm, thần khí cực phẩm, ma khí cực phẩm còn mạnh hơn gấp ngàn lần, vạn lần. người khác không thể nhìn ra được Thái Hư Thần Phủ này là một kiện hỗn độn linh bảo. Nhưng mà như thế nào thoát khỏi ánh mắt của Long Kình Thiên chứ? Chẳng qua Long Kình Thiên cũng nhìn ra tòa Thái Hư Thần Phủ này tựa hồ đã bị một kiện hỗn độn linh bảo khác công kích. Những đại trận bên trong nó đã bị tổn hại không ít. Mặc dù là như thế, nhưng uy lực của Thái Hư Thần Phủ còn lại cũng không kém hơn một kiện tiên khí cực phẩm bình thường. Đúng lúc này, đột nhiên có vô số đạo quang mang từ khắp nơi trong tinh không mênh mông xuất hiện, hướng về phía Thái Hư Thần Phủ bay tới. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Thái Hư Thần Phủ đã khiến cho vô số cường giả xuất hiện tranh đoạt. Bọn họ muốn đi vào trong đó, cướp đoạt những thần khí cùng thần cách của nó. Ta biết rồi, ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành chính là vì Thái Hư Thần Phủ này. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên kinh hô lên. Mọi người cũng đều dùng mình một cái. Long Kình Thiên khẽ trầm tư. Quả thật là có khả năng này. Chẳng qua, ma tộc như thế nào có thể biết được Thái Hư Thần Phủ sẽ xuất hiện bên trong tinh vực Xích Thành. Lão đại, hiện tại chúng ta cũng tiến vào Thái Hư Thần Phủ chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên mở miệng hỏi. Đọc truyện online mới nhất ở. Đi. Long Kình Thiên khẽ gật đầu một cái. Nói xong, hắn liền mang theo mọi người hướng về phía Thái Hư Thần Phủ thuấn di mà đến. Chủ nhân, bên trong Thái Hư Thần Phủ này, mặc dù có vô số thần khí, thần cách, nhưng mà cấm chế bên trong cũng rất mạnh. Hơn nữa Thái Hư Thần Phủ này bất cứ lúc nào cũng có thể đóng lại. Trước kia từng có không ít người đã bị nhốt bên trong đó không thể đi ra. Cho dù là cường giả thiên thần cũng không ngoại lệ. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng đột nhiên mở miệng nhắc nhở Long Kình Thiên. Ta biết rồi. Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh. Chỉ cần hắn đem Thái Hư Thần Phủ này luyện hóa. Như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra. Tự nhiên không cần phải lo lắng những cái này. Chỉ cần đến lúc đó hắn đem Thái Hư Thần Phủ này luyện hóa. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn. Như vậy liền có thể quét ngang cả tinh hệ ba nhĩ. Thậm chí còn có thể thống nhất cả vô số tinh hệ của hạ giới nữa. Thái Hư Thần Phủ này một khi đã là thần khí vô chủ như vậy nhiều năm trôi qua, không có ai luyện hóa được nó sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu nghi hoặc hỏi. Vẻ mặt của đám người Hứa Vũ Quân, Lục Dực Tử Phượng cũng đều nghi hoặc nhìn lại. Tử Thiên Long Hoàng lắc lắc đầu, nói. Thái Hư Thần Phủ này tuy rằng là thần khí vô chủ, nhưng mà trải qua vô số vạn năm vậy rồi. Quả thật không ai có thể đem nó luyện hóa được. Về phần là do nguyên nhân gì cũng không ai biết rõ. Nguyên nhân vì cái gì, Long Kình Thiên tự nhiên là biết rõ ràng. Thời điểm khi hỗn độn linh bảo sinh ra ở không gian bên trong liền sinh ra vô số đại trận tiên thiên. Bên trong những đại trận tiên thiên này có một cái trung tâm đại trận. Chỉ khi nào tìm ra được trung tâm đại trận này, sau đó tiến hành luyện hóa trung tâm đại trận này, mới có thể luyện hóa được hỗn độn linh bảo này. Chẳng qua trung tâm đại trận của hỗn độn linh bảo phi thường khó tìm. Trung tâm đại trận có thể ẩn nấp bên trong một bụi cỏ ven đường, cũng có thể ẩn nấp bên trong một cành cây, ngọn cỏ, một hòn đá, hạt cát, thậm chí rất có thể một giọt nước nào đó bên trong một con sông của hỗn độn linh bảo cũng chính là do trung tâm đại trận biến thành nữa. Đừng nói là cường giả thiên thần, cho dù là cường giả chân thần, thần vương cũng rất khó có thể tìm ra trung tâm đại trận này. Đương nhiên, đối với Long Kình Thiên mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Một lúc lâu sau, Long Kình Thiên đã đi tới phía trước lối vào của Thái Hư Thần Phủ. Lối vào của Thái Hư Thần Phủ này không nhỏ, phạm vi lên đến mấy trăm dặm. Nhưng mà nếu so sánh với bản thể của Thái Hư Thần Phủ, thì nó chỉ giống như một cái lỗ chuột nhỏ xíu mà thôi. Xem tại, trong lúc Long Kình Thiên muốn phi thân bay vào, thì đột nhiên một trận thanh âm xé gió từ phía sau lưng Long Kình Thiên chợt truyền đến. Ma chủ đại nhân, là Long Kình Thiên. Tiểu tử kia chính là Long Kình Thiên. Thanh âm của Thiên Ma Nơ I E B vô tình chợt truyền đến. Hắn chính là Long Kình Thiên, kẻ đã khống chế một cái vị diện đánh chết vô số binh lính ma tộc của chúng ta sao? Bắt hắn lại cho ta. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Nhất thời, một đạo khí kình mạnh mẽ đột nhiên hướng về phía sau lưng Long Kình Thiên tập kích đến. Hai mắt Long Kình Thiên lạnh lẽo, cũng không có quay đầu lại, lật tay đánh ngược về phía sau một quyền. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gã cường giả thiên ma vừa mới hướng Long Kình Thiên ra tay không ngừng bay ngược về phía sau. Trong miệng không ngừng phun ra tinh huyết. Bốn phía xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Đám người ma tộc vừa mới hô to gọi nhỏ đòi bắt Long Kình Thiên, lúc nào toàn bộ đều đình chỉ lại, ngây người tại chỗ. Long Kình Thiên chậm rãi quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm về phía đám người ma tộc. Lần này bên phía ma tộc đến đây hơn 70 người, cầm đầu là một gã trung niên nhân có cặp mắt màu đen thật lớn. Trên người gã trung niên nhân này bộc phát ra ma diễm ngập trời. Thực lực cực mạnh. Chính là một gã cường giả thiên ma thất trọng đỉnh phong. Hơn nữa đã ngưng tụ được ma cách. Từ ngoài mặt mà nhìn thực lực so với gã thiếu chủ bố từ lúc trước còn mạnh hơn một chút. Gã trung niên nhân ma chủ này cũng nhìn thấy Long Kình Thiên. Bộ dáng cũng giống như đám người thiên ma nơ. Y. E. B. Vô tình. Trong mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Ma chủ đại nhân. Tề A đại nhân hắn lúc này. Một gã cường giả thiên ma mang theo gã cường giả thiên ma lúc nãy bị Long Kình Thiên đánh bay đi tới trước mặt gã trung niên nhân. Ma chủ nhìn lại. Chỉ thấy gã cường giả thiên ma vừa mới bị Long Kình Thiên đánh bay kia. Toàn thân run rẩy. Từng đoàn lôi điện hoàng kim sắc cùng với hắc sắc không ngừng lóe lên trong cơ thể hắn. Theo những luồng lôi điện hai màu hoàng kim sắc cùng với hắc sắc lóe lên. Sinh cơ trong cơ thể của hắn cũng không ngừng bị phá hủy. Trôi đi. Xem ra không bao lâu nữa sinh cơ trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn mất sạch. Ma chủ đầu tiên là kinh hãi, sau đó là hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lực lượng lôi hệ khủng bố đáng sợ như thế. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 402. 14 miếng thần cao ma nhiếp thấy hình dạng của ma cường giả thì vô cùng hoảng sợ. Không thể tin được. Lúc trước hắn xuất lính ma tộc đại quân tấn công thiên man vị diện. Thực lực của Long Kình Thiên hắn là người rõ ràng nhất. Tuy khống chế được thiên man vị diện. Công kích rất mạnh nhưng không thể chiến đấu chính diện với hắn. Bị hắn một đường truy kích. Nhưng không đến một năm, mọi chuyện đã khác. Yết hầu của hắn truyền tới một hơi lạnh. Tê ác, để đây mau tỉnh lại. Trong lúc mọi người khiếp sợ thì một lão thiên ma dâu đen đi vào đã bị Long Kình Thiên đánh bay đi. Tiếp theo y nhìn về phía Long Kình Thiên. Hai mắt tức giận trừng trừng. Sát ý như thủy triều mà quát. Ta muốn giết ngươi, vì để mà báo thù. Hắn đột nhiên phi thân lên. Hướng về phía Long Kình Thiên mà đuổi giết. Bản thân của hắn có thực lực thiên ma ngũ tầng đỉnh phong. Thực lực so với đệ của hắn mạnh hơn không chỉ một chút. Dừng tay lại cho ta. Đột nhiên một đạo thân ảnh bay lên. Hai tay vung lên công kích ngăn cản liên tiếp lui về sau. Tuy tức giận nhưng vẫn phải khẽ giật mình. Ma chủ đại nhân. Ngăn cản ý chính là ma chủ đại nhân. Ma chủ nhìn Long Kình Thiên rồi nói. Ta nghe nói giải vạn nguyên chiếm đoạt vạn bảo thần tông. Hơn nữa còn hạ lệnh bắt giết ngươi. Có thể nói cùng với ngươi bất cộng đái thiên. Long Kình Thiên thực lực của ngươi không tệ. Liệu có thể liên thủ? Hận thù trước kia của ngươi và ma tộc liền xóa bỏ. đến lúc đó tiến vào Thái Hư thần phủ, lấy được thần khí và thần cách, chúng ta sẽ chia đều. Liên thủ. Người trong ma tộc kinh hãi. Long Kình Thiên nhìn đối phương cũng hơi bất ngờ, ma chủ này không ngờ lại muốn liên thủ với hắn. Ha ha. Ô Hải Ba, dẫu gì ngươi cũng là ma chủ của ma tộc, làm vậy cũng hơi ấm ức rồi. Cần gì phải sợ một cổ thần nho nhỏ mà ăn nói khép nép, muốn liên thủ với hắn. Đúng lúc này một thanh âm trào phúng truyền tới, theo đó là vô số tiếng gió. Long Kình Thiên nhìn người tới thì biết đó chính là Bố Tư thiếu chủ Giải Vạn Nguyên. Sau lưng của Giải Vạn Nguyên chính là một loạt đám thần giới cường giả như Thức An lão nhân. Ngoại trừ bọn họ cũng không thiếu Xích Thành tinh vực cường giả. Tất cả có hơn 100 người. Tuy nhiên có một người cùng Giải Vạn Nguyên sóng vai mà đi. Do ràng là Nguyên Tôn phủ chủ Bất Hủ thần phủ. Nguyên Tôn này cũng chưa ngưng tụ thần cách mà chỉ là thiên thần lục tầng, vậy mà có thể sóng vai với Giải Vạn Nguyên, thân phận quả nhiên không đơn giản. Trong nháy mắt Nguyên Tôn Bố Tư thiếu chủ một lần nữa chuyển tới trước mặt mọi người. Hắc hắc, ấm ức. Giải Vạn Nguyên, ngươi cũng thử tới đây xem. Ma chủ cũng không tức giận mà lạnh lùng cười. Bố Tư thiếu chủ nhìn Long Kình Thiên mà đùa cợt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thức An lão nhân mà nói. Đừng giết chết, bắt là được. Vâng thiếu chủ. Thức An lão nhân cung kính xác nhận. Sau đó hơn 10 thiên thần cường giả hướng về phía Long Kình Thiên mà bay tới. Long Kình Thiên, lần trước ngươi chạy thoát, lần này không có chuyện may mắn như thế đâu. Thức An lão nhân đi tới trước mặt của Long Kình Thiên cười lạnh, sau đó quát. Kim đao diệu hóa thần trận. Ngay lập tức hắn cùng với hơn 10 thiên thần cường giả phía sau lưng lói lên. Trên tay mỗi người đều cầm một cây kim đao. Thần lực quán trú. Vô số đao khí tung hoành. Mang theo một cái mạng nhện. Giao nhau lóng lánh. Nguyên một đám vàng như mặt trời. Long Kình Thiên tuy là cổ thần nhưng Thức An lão nhân cũng không dám khinh thường. Vừa tiến tới đã bố trí kim đao diệu hóa thần trận. Kim đao diệu hóa thần trận. Một khi thành công thì cho dù là thiên thần thất tầng cũng khó có thể thoát thân. Hắn cũng không tin một cổ thần như là Long Kình Thiên có thể thoát khỏi việc 14 vị thiên thần bố trí kim đao diệu hóa thần trận. Kim đao lãng hải. Đại trận lập thành xong, Thức An lão nhân lạnh lùng quát. Ngay lập tức lấy hắn làm trung tâm, 14 người bắt đầu vung đao công kích không ngừng tới trước mặt của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn đao võng công kích thì sắc mặt đạm mạc. Thật đúng là gian xảo. Lúc trước hắn đánh chết đám người Pha Tân cũng là 14 người. Nhìn thấy Long Kình Thiên không có vẻ gì né tránh mình. Thức An lão nhân trong lòng cười lạnh. Lúc trước ở Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên làm cho hắn mất thể diện, hiện tại hắn muốn thu hồi lại gấp bội. Sóng đao bao thủ Long Kình Thiên lại, Thức An lão nhân khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy sóng đao bắt đầu mơ hồ. Là hình chiếu y cả kinh, không tốt, coi chừng. Đột nhiên lúc này, Bố Tư thiếu chủ Giải Vạn Nguyên hét vang lên một tiếng. Thức An lão nhân cũng giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Long Kình Thiên không biết từ lúc nào đã đi tới trên không, kim đao diệu hóa thần trận. Tay phải đánh một chỉ điểm lên trên trận võng của kim đao diệu hóa thần trận. Một chỉ này như vạn tòa thần sơn giáng xuống. Đao võng lập tức trở nên sơ xác. Kim quang biến mất. Thậm chí bị một lực lượng kinh khủng đánh trả lại. Thức An lão nhân đột nhiên cảm thấy ngực mình chấn động. Ngũ tạng lục phủ càn quấy. Thoa một tiếng yết hầu nóng lên. 13 người khác cùng với Thức An lão nhân cũng giống nhau bay ngược trở lại. Miệng phun ra máu tanh. Toàn thân áo giáp bạo tán. Bộ dáng chật vật vô cùng. Ngươi làm sao có thể phá được kim đao diệu hóa thần trận của chúng ta? Thức An lão nhân không thể tin được mà nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lạnh lùng nói. đây mà cũng gọi là kim đao diệu hóa thần trận. Nói tới đây hắn dừng lại. Ta hiện tại cho các ngươi biết đâu mới gọi là kim đao diệu hóa thần trận. Nói xong hắn ngưng tụ đao khí. Thân hình lói lên. Chỉ thấy ở trước thiên địa tràn ngập đao khí. Thức An lão nhân bọn họ cảm giác giống như thế giới này tràn ngập đao khí vậy. 14 người bọn họ hoảng sợ vô cùng. Tiểu tử ngươi dám. Thức An lão nhân lâm vào hiểm cảnh. Ở phía xa xa bố tư thiếu chủ cũng khiếp đảm. Tức giận đuổi giết về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy cũng không trốn tránh. Cơ thể lóe lên hào quang. Chấn thiên tháp bay ra. Đón nhận một quyền của đối phương. Bố tư thiếu chủ oanh kích về phía chấn thiên tháp, thân hình chấn động. Lúc này một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy Thức An lão nhân 14 người bọn họ bị cuốn trong đao võng. 14 miếng bảo sáng chói như bảo thạch rơi xuống. 14 tinh thể này lập lòe phát ra thần lực kinh người. Thần cách. 14 tinh thể này chính là thần cách của Thức An lão nhân. Thần cách rơi xuống. Vô số ma tộc cường giả phi thân lên. Muốn cướp đoạt, tuy nhiên Long Kình Thiên còn nhanh hơn. Hai tay hư không đột nhiên phát ra một trảo. Đem 14 miếng thần cách thu vào trong tay. Theo đó 14 người của Thức An lão nhân đều bị Long Kình Thiên đốt diệt nguyên thần. Đến bây giờ 14 người đã triệt để tử vong. Thiên ma Nhiếp Vô Tình nhìn thấy cảnh tượng này thì càng hoảng sợ không tin được. Lúc trước y xuất lính ma tộc tấn công thực lực của Long Kình Thiên hắn rõ ràng nhất. Tuy có thể khống chế thiên man vị diện công kích rất mạnh nhưng vẫn không dám chính diện đối đầu với y. Nhưng bây giờ không đầy một năm mọi thứ đã khác biệt. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 403. Nhiệt thần Vu Kình Thiên lấy toàn bộ 14 miếng thần cách. Cường giả ma tộc vồ hụt không khỏi tức giận, đây chính là 14 miếng thần cách. Là thần cách của cường giả thiên thần. Một viên cũng đáng giá không ít thần thạch. Bọn họ tuy tức giận nhưng không ai dám tiến tới công kích Long Kình Thiên. Lúc này Trấn Thiên Tháp cùng với Bồ Tư Thiếu Chủ sau khi đồng phải nhau, liền trở về trên tay của Long Kình Thiên. Thức An! Bồ Tư Thiếu Chủ thấy Thức An lão nhân bị giết chết thì hét lên thanh âm thê lương như là cú vỏ. Huyết ma kiếm trong tay. U! A! T! H! A! H! U! Vinh! Quy! Quy! Y! E! Nơ! Vung lên đánh về phía Long Kình Thiên. Thức An lão nhân tuy là hộ vệ của bố tư gia tộc nhưng hai người tình cảm sâu đậm. Có thể nói Thức An lão nhân chính là người ở cạnh hắn từ bé đến lớn. Long Kình Thiên nhìn thấy bố tư thiếu chủ điên cuồng đánh tới mình còn mang huyết ma kiếm đâm tới thì tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái. Đem huyết ma kiếm đẩy ra. Bố tư thiếu chủ thấy thế thì quát lên. U Minh thần kiếm. Ma khí của huyết ma kiếm trong tay phóng đại. Từng đoàn hỏa diễm vàng như là địa ngục chi hỏa đâm tới. Giống như hàng vạn con rùa vơ an sền. Khiến cho người ta phải sợ hãi. Đồng thời vô số kiếm quang như vạn rùa quấn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy thế. Vô số kiếm quang đánh về mình thì vung ra một trường. Đập về phía đối phương. Một trưởng này như mộng ảo không có chút kình lực nào. Tuy nhiên sắc mặt của bộ tư thiếu chủ đại biến. Huyết ma kiếm trong tay chống đỡ. Đột nhiên quán chú. Chấn động. Vô số kiếm quang hình thành một mảng kiếm cương. Long Kình Thiên vung một trưởng đập xuống kiếm cương. Kiếm cương lập tức tan vỡ. Bộ tư thiếu chủ chỉ cảm thấy cánh tay chấn động. Thân hình không ngừng lui về phía sau. Huyết ma kiếm cũng thiếu chút nữa mà rời khỏi tay. Lúc trước Long Kình Thiên chỉ có thực lực bán tiên sơ kỳ đỉnh phong. Bộ tư thiếu chủ đã không làm gì được huống chi là hiện tại. Tuy nhiên sau khi đẩy lui đối phương về sau. Long Kình Thiên cũng không dây dưa với ma tộc, phi thân lói lên, tiến vào cửa của Thái Hư Thần Phủ. Thân hình biến mất không còn thấy gì nữa. Bộ Tư thiếu chủ thấy thế thì vô cùng tức giận, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Đuổi theo cho ta. Nói xong y dẫn đầu mọi người bay vào trong Thái Hư Thần Phủ. Đám cường giả y mang theo không dám chần chừ, nhao nhao theo sát. Phủ chủ của Bất Hủ Thần Phủ cũng nhướng mày, vung tay nói với thủ hạ sau lưng. Chúng ta cũng đi vào. Gã một mực không ra tay, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy lên sóng lớn. Thực lực của Long Kình Thiên thật khiến cho gã phải khiếp sợ. Long Kình Thiên đi tinh vực cứu Hứa Vũ Quân và Hắc Long cách đây có mấy tháng. Nhưng thực lực so với trước kia tăng lên đâu chỉ một phần. Cứ tiếp tục như vậy chẳng phải sẽ chết, Long Kình Thiên nhất định phải sớm chết. Trong mắt của hắn phát ra sát khí đậm đặc. Ma chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một thiên ma đi tới bên cạnh ma chủ cẩn thận mà nói. Ma chủ nhìn thấy bọn họ đi vào trong Thái Hư Thần Phủ thì trầm ngâm nói. Đi thôi, sau khi tiến vào trong Thái Hư Thần Phủ mọi người chú ý không được phân tán. Vâng ma chủ đại nhân. Long Kình Thiên tiến vào trong Thái Hư Thần Phủ. Một vòi rồng màu xanh cuốn tới. Lực xé sách không thua gì công kích của một thiên thần cường giả. Một trưởng của Long Kình Thiên đập tan vòi rồng. Sau đó tiếp tục phi hành. Hắn phá ra không gian này rộng lớn vô biên. Từ bên ngoài nhìn vào Thái Hư Thần Phủ này so với Xích Thành tinh vực muốn lớn hơn vài lần. Đây là gì? Đột nhiên Tử Thiên Long Hoàng giật mình hỏi. Mọi người nhìn về phía vị diện cự đại trước mặt thì thấy vị diện này so với bất kỳ vị diện nào ở Xích Thành tinh vực cũng phải lớn hơn. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua. Bên trong vị diện này có núi non cực lớn. Có 5 đại lục. Trên đại lục có vô số nhân loại, có vô số yêu thú, tuy nhiên mạnh nhất cũng chỉ là cổ thần thất tầng đỉnh phong. Không có cường giả thiên thần. Thái Hư Thần Phủ mỗi lần xuất hiện đều có cường giả tiến tới. Sau đó bị nhốt vào bên trong mấy vạn năm trôi qua. Nhân loại yêu thú sinh sôi nảy nở không biết mấy trăm triệu, cho nên nhìn thấy sinh hoạt của nhân loại và yêu thú này. Long Kình Thiên vô cùng kỳ quái. Tuy nhiên Long Kình Thiên cũng không tiến về vị diện này mà mang theo mọi người tiếp tục vào sâu trong Thái Hư Thần Phủ. Long Kình Thiên cảm ứng được đại trận sâu nhất trong Thái Hư Thần Phủ. Một đường bay nhanh hơn 10 ngày đã trôi qua. Trên đoạn đường này Long Kình Thiên không biết trải qua bao nhiêu dặm. Nhìn thấy cả nghìn cái vị diện. Ngoài ra cũng không thiếu tinh cầu. Với tốc độ của Long Kình Thiên. Hơn 10 ngày đã ghé qua một Xích Thành tinh vực. Tuy nhiên Long Kình Thiên vẫn cảm thấy mình vẫn còn ở bên ngoài không gian của Thái Hư Thần Phủ. Không gian của Thái Hư Thần Phủ so với hắn nghĩ còn lớn hơn nhiều. Lại vài ngày trôi qua. Long Kình Thiên một đường phi hành bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy không gian phía trước một mảng sương mù che phủ. Không ngừng chút xuống khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Đây chẳng lẽ là Nhiệt Thần Vũ? Đột nhiên Cấu Vĩ Thiên Miêu giật mình nói. Long Kình Thiên gật đầu. Không sai. Nhiệt Thần Vũ là tiên thiên chi vũ. Cũng là một loại mưa độc. Đừng nhìn trận mưa này không lớn yếu ớt nhưng kỳ thực độc tính rất mạnh. Hơn nữa lực công kích cũng khủng bố vô cùng. Thiên thần cường giả cũng không dám thử. Long Kình Thiên lấy ra một khối tinh thiết. Khối tinh thiết này là Lạc Thủy Hồng Thiết. Cực kỳ cứng rắn. Là một trong những tài liệu luyện chế tiên khí. Dài vài thước. Đem khối Lạc Thủy Hồng Thiết này lấy ra xong bắn vào trong làn mưa. Chỉ thấy những làn mưa kia xuyên qua khối Lạc Thủy Hồng Thiết. Cứ như vậy mà rơi xuống. Đồng thời màu đỏ của Lạc Thủy Hồng Thiết cũng biến thành màu đen. Cuối cùng màu đỏ hoàn toàn biến mất, bị ăn mòn không ngừng thu nhỏ lại. Giống như là vụn cát vậy. Hứa Vũ Quân, Hứa Nhu bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này thì giật mình. Nhiệt thần vũ trong truyền thuyết này các nàng cũng nghe qua, nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy sự khủng bố và độc tính như vậy. Long Kình Thiên nhớn mày. Độc tính của nhiệt thần vũ này hắn dĩ nhiên không sợ, nhưng lực công kích của nó rất mạnh. Có thể bằng với một đòn toàn diện của một vị thiên thần thất tầng. Long Kình Thiên né qua. Cũng là không muốn bị thương. Cho dù chấn thiên tháp có thể vượt qua. Nhưng dưới sự ăn mòn công kích của nhiệt thần vũ. Thì chấn thiên tháp cũng bị hư hao tổn thương. Long Kình Thiên trầm ngâm mơ. To. Quy. Quy. T. H. A. I. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Sau đó bay về phía bên cạnh. Nhiệt thần vũ này là mưa tự nhiên không có khả năng là một mực rơi xuống. Hắn chỉ có thể đi tới những nơi nhiệt thần vũ đã rơi xuống, sau đó tiếp tu phi hành vào sâu trong thái hư thần phủ. Hơn nữa lúc này Long Kình Thiên cũng muốn thừa cơ tìm hiểu một số tình huống bên trong thái hư thần phủ. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 404. Minh Vương quy ra nhanh chóng Long Kình Thiên tiến tới một cái vị diện gần đó. Phá không tầng cương khí. Tiến vào vị diện này xong Long Kình Thiên nhìn lại thì chỉ thấy ở phía dưới là một cổ sâm lâm không nhìn thấy bờ. Một cổ sâm lâm đều từ trăm trượng trở lên. Hơn nữa làm cho người ta kinh sợ chính là không ít cây cối cũng có màu đỏ nhạt. Đúng lúc này ở phía dưới truyền tới từng lực chấn động mới mẻ, đồng thời theo đó là tiếng thiên thú sống kinh thiên. Long Kình Thiên chấn động trong lòng. Thân hình lói lên. Tiến về phía cổ sâm lâm nhìn lại thì chỉ thấy có một người trẻ tuổi bị một con cự hùng công kích. Người tóc đen này có phần kỳ quái. Lỗ tai rất thính. Hai mắt màu xanh lam. Có phần giống với thiên man vị diện dạ tinh linh. Thực lực cũng không kém. Là cổ thần tầng thứ 6. Tuy nhiên lúc này bị hai con cự hùng cổ thần tầng thứ 5 tầng thứ 6 công kích. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Nhìn dáng vẻ không đầy nửa khắc đồng hồ nữa sẽ táng mạng dưới trường của cư hùng. Long Kình Thiên mặc dù không thích xen vào việc của người khác, Long Kình Thiên vốn không để ý tới thì người trẻ tuổi bị cự hùng đánh bay. Cự hùng đột nhiên vỗ xuống. Mắt nhìn thấy cự hùng chuẩn bị lấy mạng của y. Long Kình Thiên giơ tay lên. Tùy ý dùng một ngón tay. Cự hùng hét thảm một tiếng rồi bay ra ngoài. Cự hùng bên cạnh ngẩn ra đột nhiên gầm rú. Long Kình Thiên tùy ý vung một chưởng đánh bay nó ra. Với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, giết hai con yêu thú thực lực cổ thần không tốn bao nhiêu sức lực. Người tóc đen trẻ tuổi bò dậy. Nhìn thi thể hai con cự hùng mà ngây ngốc. Đột nhiên đi tới trước mặt Long Kình Thiên mà ôm quyền cảm ơn. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Mặc dù Long Kình Thiên ngoài mặt chẳng qua chỉ có thực lực cổ thần ngũ tầng so với hắn còn yếu hơn. Nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào, trong lòng kinh dị vô cùng. Một ngón tay giết hai con huyết văn cử hùng cũng chỉ có cường giả thiên thần mới có thể làm được. Long Kình Thiên gật đầu cũng không hàn huyên mà nói thẳng. Ta là từ vị diện khác mà tới. Ta muốn đi sâu vào trong thái hư thần phủ, tuy nhiên lại bị nhiệt thần vũ ngăn lại. Ngươi có biết khi nào nhiệt thần vũ ngừng lại không? Người trẻ tuổi nghe nói Long Kình Thiên từ vị diện khác tới thì cũng không kinh ngạc mà cung kính hồi đáp. Trở về đi tiền bối. Nhiệt thần vũ mỗi lần rơi cũng phải mất nửa năm. Lần này mới rơi được một tháng. Năm tháng sau mới ngưng lại. Đồng thời y nghi hoặc thái hư thần phủ ai cũng biết quy luật của nhiệt thần vũ, Long Kình Thiên tại sao lại không biết. Năm tháng mới dừng lại. Long Kình Thiên nhớn mày, nói như vậy cứng rắn xông qua không được, chỉ có thể năm tháng sau tiếp tua lên đường. Người tóc đen trẻ tuổi mặc dù nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên nhưng cuối cùng không dám đặt câu hỏi. Sau đó còn cẩn thận muốn mời Long Kình Thiên tới động phủ của hắn. Long Kình Thiên gật đầu đáp ứng. Dù sao 5 tháng sau mới có thể lên đường. Vậy mượn cơ hội này tu luyện cũng tốt. Tăng thực lực của mình và đám người Hứa Vũ Quân lên. Dĩ nhiên Long Kình Thiên cũng muốn hiểu rõ tình huống của Thái Hư Thần Phủ một chút. Người tóc đen trẻ tuổi này thấy Long Kình Thiên đáp ứng thì cao hứng vô cùng. Sau đó cung kính dẫn Long Kình Thiên trở về động phủ của mình. Về phần hai thi thể huyết văn cử hùng kia, Long Kình Thiên dĩ nhiên không để ý để cho đối phương lấy đi. Người tóc đen trẻ tuổi sau khi từ chối một hồi cuối cùng cũng nhận lấy. Càng cung kính với Long Kình Thiên hơn. Dọc theo đường đi, Long Kình Thiên yêu cầu y cũng cung kính trả lời. Từ trong miệng người tóc đen này mà Long Kình Thiên biết được Thái Hư Thần Phủ có hơn 10.000 cái vị diện. Vị diện này gọi là Huyền Lâm Vị Diện. Ở bên ngoài Thái Hư Thần Phủ, xuyên qua Nhiệt Thần Vũ, sau đó mới là bên trong của Thái Hư Thần Phủ. Mà Long Kình Thiên muốn nhắc tới chỗ sâu bên trong của Thái Hư Thần Phủ. Với tốc độ hiện tại chỉ sợ 4-5 tháng mới tới được. Mặc dù biết được Thái Hư Thần Phủ rất lớn, nhưng sau khi nghe được lời nói của người áo đen, Long Kình Thiên vô cùng kinh hãi. Tiền bối, người tới chỗ sâu bên trong của Thái Hư Thần Phủ, không biết có chuyện gì. Thái Hư Thần Phủ vãn bối mặc dù không đi qua, nhưng nghe nói chỗ sâu không gian vô cùng không ổn định. Tùy ý có thể nhìn thấy vết rách. Thường thường có thể thấy nhiệt thần vũ. Người trẻ tuổi tóc đen nói. Chân mày của Long Kình Thiên trở nên căng thẳng. Ngoại trừ nhiệt thần vũ ra, tạm thời còn có thể có nham thạch phun trào. Người trẻ tuổi tóc đen tiếp tục nói. Địa tâm nham tương. Hô hấp của Long Kình Thiên phả ra một hơi. Cường giả thiên thần. Thân thể của cường giả thiên thần trong nháy mắt hóa thành hỏa tan. So với nhiệt thần vũ còn phiền toái hơn. Nói như vậy, chưa từng có người đi vào chỗ sâu nhất. Long Kình Thiên hỏi. Cũng không phải. Nghe nói băng phách thần giáo có một thần khí trấn giáo. Thần khí này gọi là Minh Vương Quy Giáp. Cường giả thiên thần mặc cái này có thể chống lại được nhiệt thần vũ. Người trẻ tuổi tóc đen nói. Sao băng phách thần giáo? Minh Vương Quy Giáp. Đôi mắt của Long Kình Thiên lóe lên. Ngay cả trấn thiên tháp cũng không thể chống đỡ được nhiệt thần vũ mà Minh Vương Quy Giáp lại có thể. Như vậy Minh Vương Quy Giáp ít nhất là trung phẩm thần ký. Thậm chí là thượng phẩm. Long Kình Thiên hỏi lại người tóc đen trẻ tuổi một số chuyện. Băng phách thần giáo này chính là thần giáo thứ nhất của Thái Hư Thần Phủ. Có thể nói là chỗ cử vô phách chân chính tồn tại. Cường giả thiên thần có hơn 400 người. Hơn nữa cường giả thiên thần đỉnh phong có hơn 20 người. Dĩ nhiên đây chỉ là tin đồn. Người tóc đen trẻ tuổi không dám khẳng định. Tiếp xúc thì thực lực của băng phách thần giáo còn phải mạnh hơn. Mấy vạn năm tới, Thái Hư Thần Phủ bên trong còn có thế lực khiêu khích uy nghiêm của băng phách thần giáo. Về phần mạnh mẽ xông tới băng phách thần giáo cướp đoạt Minh Vương Quy Giáp không khác gì tự tìm cái chết. Thái Hư Thần Phủ từng có một siêu cấp môn phái. Lẻn vào trong băng phách thần giáo. Cố gắng trộm Minh Vương Quy Giáp. Sau đó lại bị băng phách thần giáo tra ra. Dưới sự tức giận, siêu cấp thế lực này bị băng phách thần giáo tiêu diệt sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một số siêu cấp thế lực giao hảo tốt cũng bị dính líu. Toàn bộ bị giết chết. Theo như lời của người trẻ tuổi tóc đen, Long Kình Thiên không khỏi im lặng. Xem ra muốn liều mạng xông tới băng phách thần giáo đoạt lấy Minh Vương Quy Giáp thì không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Trừ phi Long Kình Thiên đột phá tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên đột phá tới mức đó dễ dàng sao? Cho dù có thần cách luyện hóa cũng mất mấy năm. Như vậy, chỉ có thể lẻn vào băng phách thần giáo lấy trộm Minh Vương Quy Giáp. đến lúc đó dù đối phương có tra ra cũng không sợ bị trả thù. Chỉ cần trốn vào chỗ sâu nhất của Thái Hư Thần Phủ, luyện hóa hạch tâm đại trận, dù mười băng phách thần giáo cũng không sợ. Một đường phi hành, người trẻ tuổi tóc đen cuối cùng đã mang Long Kình Thiên đi tới động phủ mà hắn tu luyện. Tiền bối, đây chính là tông môn của chúng ta, Đại Huyền Thần Tông. Người trẻ tuổi tóc đen chỉ Sơn Mạch Liên Miên trước mặt mà nói. Người tóc đen này chính là một vị trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông. Tiền bối, mời. Người trẻ tuổi tóc đen cung kính nói. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó dưới sự hướng dẫn của người trẻ tuổi tóc đen đã tiến vào Đại Huyền Thần Tông. Bái kiến phó trưởng lão. Đi vào bên trong, một đội đệ tử nhìn thấy người tóc đen trẻ tuổi thì cung kính hành lễ nói. Người tóc đen trẻ tuổi gật đầu. Sau đó mang Long Kình Thiên hướng về phía động phủ mà tiến toi. Lúc này một đao khí từ phía ngọn núi xa xa phóng lên cao, bén nhọn vô cùng, vượt qua. Tuy nhiên, sau đó ngừng lại, rơi xuống một người trẻ tuổi tóc đỏ. Hắc hắc, hóa ra là Phó Lâu trưởng lão. Đã nghe qua Phó Lâu trưởng lão nhận nhiệm vụ huyết văn cử hùng, không biết có hoàn thành không. Người trẻ tuổi tóc đỏ sau khi rơi xuống liền cất tiếng nhìn người trẻ tuổi tóc đen, thần sắc ngạo nghễ. Nhìn dáng vẻ thì quan hệ của bọn họ đúng là không tốt. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 405. Đột pha. Tóc đỏ trẻ tuổi nói xong, vẻ mặt có phần hả hê. Hắn cũng biết nhiệm vụ huyết văn cử hùng vô cùng khó khăn. Với thực lực của đối phương cơ bản không thể hoàn thành. Nếu trong vòng một năm không hoàn thành được sẽ bị môn phái trách phạt. Làm phiền đằng hóa trưởng lão phí tâm. Ta đã thành công nhiệm vụ đánh chết huyết văn cử hùng. Chút nữa sẽ đi nộp nhận điểm và phần thưởng. Người trẻ tuổi tóc đen Phó Lâu đạm mạc nói. Đằng hóa ngẩn ra. Sao lại có thể hoàn thành? Ngươi đánh chết một huyết văn cử hùng có tu vi cổ thần lục tầng. Người kia lộ ra thần thái rõ ràng không tin. Huyết văn cử hùng là yêu thú đỉnh giai yêu thú. Cổ thần lục tầng là một yêu thú tương đương với một yêu thú thất tầng cổ thần bình thường. Mà Phó Lâu chẳng qua chỉ là một cổ thần lục tầng. Không thể nào giết được. Phó Lâu đùa cợt nói. Nếu đằng hóa trưởng lão không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Nói xong y nhún vai muốn mang Long Kình Thiên rời đi. Khoan đã. Đằng hóa nén lửa giận trong lòng mà quát lên. Tiểu tử này là người nào? Phó Lâu trưởng lão, ngươi dám dẫn người lai lịch không rõ ràng tiến vào Đại Huyền Thần Tông sao? Phó Lâu quay lại, cười lạnh nói. Đằng hóa trưởng lão, ngươi quả nhiều quá. Ta chẳng lẽ mang người vào cũng muốn quản sao? Ngươi chỉ là thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ có quyền lực này? Không có quyền lực này. Sắc mặt của đằng hóa lúc xanh lúc đỏ mà lạnh lùng nói. Ta hoài nghi người này là gian tế của thái âm thần T.O.N.G.B.H.A.I. tới. Nói xong y vung thần đao lên, tia sáng xuất hiện, cả người biến thành một thanh đao hướng về phía Long Kình Thiên chém tới. Đằng hóa này đúng là có tu vi cổ thần thất tầng. So với Phó Lâu thì mạnh hơn không ít. Khoảng cách lại gần. Lại đột nhiên xuất thủ. Phó Lâu muốn ngăn cản thì không kịp. Lại nhìn đằng hóa một đao chém xuống Long Kình Thiên thì sắc mặt đại biến. Mặc dù y biết Long Kình Thiên rất mạnh nhưng bề ngoài chỉ có thực lực cổ thần ngũ tầng. Dưới một đao của đằng hóa. Long Kình Thiên né không kịp, chỉ sợ cũng phải chết oan uổng. Long Kình Thiên nhìn đao mang mà lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra mình bị vạ lây. Tuy nhiên đằng hóa này cũng đánh sai đối tượng rồi. Long Kình Thiên đứng ở đó. Đợi đao mang tới gần thì tay phải giơ lên. Hai ngón tay kẹp lấy. Tất cả đao mang đều biến mất. Ngươi! Đằng hóa giật mình nhìn Long Kình Thiên. thần đao của mình bị hai ngón tay của Long Kình Thiên kẹp lấy. Chân khí quán trú. Hắn muốn quay về nhưng thần đao vẫn bất động. Hai ngón tay của Long Kình Thiên ngắt một cái, thần đao từng khúc đứt đoạn. Biến thành mười mấy đoan. Một lực lượng kinh khủng từ chuôi đao truyền tới. Đằng Hóa chỉ cảm thấy bị oanh oanh. Trong lòng buồn bực đột nhiên hét thảm một tiếng. Bay ra ngoài. Hung hăng đập xuống mặt đất. Hắn nhìn Long Kình Thiên, hai mắt hoảng sợ vô cùng. Phó Lâu cũng kinh ngạc đến ngây người, đây là thực lực chân chính của Long Kình Thiên. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên cũng không nhìn Đằng Hóa rơi xuống mặt đất mà nói với Phó Lâu. Long Kình Thiên muốn giết Đằng Hóa kia chẳng qua chỉ là chuyện phất tay. Tuy nhiên Đại Huyền Thần Tông thực lực không kém. Đối phương lại là trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông. Giết người này phiền toái không nhỏ. Long Kình Thiên mặc dù không sợ hãi tuy nhiên hắn không muốn giết mấy người này. Nhìn bóng người hai người Long Kình Thiên rời đi, Đằng Hóa mặc dù hoảng sợ tuy nhiên trong lòng vãn oán độc vô cùng. Bởi vì động tĩnh bên này đã hấp dẫn không ít đệ tử của Đại Huyền Thần Tông. Đằng Hóa trưởng lão có chuyện gì vậy? Một gã đệ tử nhìn thấy yêu ngã xuống đất thì cẩn thận hỏi. Đằng Hóa đứng lên mà giống giận. Cút hết cho lão tử. Hai tay của y vung lên, tên đệ tử hảo tâm tới hỏi liền bị đánh bay ra ngoài. Các đệ tử khác của Đại Huyền Thần Tông nhìn thấy thế thì đều bị sợ lui ra xa xa. Phó Lâu, ngươi đứng lại cho ta. Đằng Hóa đột nhiên căm hận nhìn thân ảnh của Long Kình Thiên biến mất. Thầm nghĩ trong lòng rồi biến thành một đạo đao mang cũng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Phó Lâu đang mang Long Kình Thiên đi tới động phủ của mình. Trưởng lão tông môn mỗi người đều có động phủ tu luyện riêng của mình. Tiền bối vừa rồi đã làm người chịu nhiều phiền toái. Đi tới động phủ của mình, Phó Lâu nói với Long Kình Thiên, vẻ mặt lộ ra sự bất an. Long Kình Thiên khoát tay áo mà nói. Không có chuyện gì. Chuyện nhỏ này hắn căn bản không để trong lòng. Một cổ thần nho nhỏ không đáng để hắn để ý. Phó Lâu nhìn thấy Long Kình Thiên không trách tội thì trong lòng yên ổn một chút mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cung kính mời Long Kình Thiên tiến vào trong động phủ. Tự mình an bài cho Long Kình Thiên chỗ có linh khí dày đặc nhất trong điện. Tiền bối đây là phủ của ta, sau này người có chuyện gì thì cứ phân phó. Phó Lâu sau khi sắp xếp cho Long Kình Thiên thì cất tiếng. Long Kình Thiên gật đầu xong ý mới cung kính lui xuống. Sau khi đối phương lui ra, Long Kình Thiên để cho Hứa Vũ Quân, Hắc Long, Cửu Vĩ Thiên Miêu bọn họ từ bên trong Thiên Man Vị Diện đi ra ngoài. Lão đại chúng ta phải ở Đại Huyền Thần Tông 5 tháng sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu đi ra ngoài cất tiếng hỏi. Long Kình Thiên nói, xem tình huống rồi tính tiếp. Mặc dù nói nhiệt thần vũ 5 tháng sau mới ngừng nhưng đám người Long Kình Thiên cũng không nhất định phải ở lại Đại Huyền Thần Tông. Đối với bọn họ mà nói ở đâu tu luyện cũng giống nhau. Vũ Quân, Ngao Bạch các ngươi ngồi xếp bằng xuống hiện tại ta giúp các ngươi tăng chút thực lực. Long Kình Thiên quay đầu lại nói với đám người Hứa Vũ Quân. Long Kình Thiên mặc dù truyền thụ cho Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu bọn họ công pháp cao minh. Thực lực bọn họ mấy ngày nay tăng mạnh nhưng vẫn còn yếu một chút. Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu bọn họ theo lời xếp bằng xuống. Lúc này Long Kình Thiên mang Viêm Thần Đỉnh ra ngoài. Khống chế Viêm Thần Đỉnh trên đầu của bọn họ sau đó hai tay vung lên. Bên trong Viêm Thần Đỉnh có vô số huyết nhục và nguyên khí quán trú. Không ít không nhiều. Chảy vào trong người của đám người Hứa Vũ Quân. Tử Thiên Long Hoàng bọn họ. Mấy tháng trôi qua. Thiên Man Vị Diện có không ít cường giả thần cấp hậu kỳ đỉnh phong đột phá tới cổ thần cảnh giới. Bao gồm cả Hứa Vũ Quân. Hiện tại bên cạnh Long Kình Thiên có 32 vị cường giả cổ thần. Theo những huyết nhục nguyên khí này quán trú đám người Hứa Vũ Quân không ngừng tăng khí tức. trên người lên. Mơ hồ có thể đột phá tới cảnh giới thiên thần. Long Kình Thiên thấy vậy thì liền gật đầu. Hứa Vũ Quân trời sinh hồng mao đại đạo thể. Tu luyện vô cùng nhanh. Hơn nữa còn là công pháp tự mình truyền thụ cho nàng. Tu luyện vô cùng thần tốc. 2 năm nữa đột phá tới cảnh giới thiên thần cũng là bình thường. Nhìn công pháp vận chuyển không ngừng thơ nạp huyết nhục nguyên khí của Hứa Vũ Quân. Trong lòng Long Kình Thiên không khỏi nhớ tới mơ. Dơ. Tị. Mơ. Dơ. Tị. Vẫn còn đang ở trong thiên man vị diện vũ thần điện thánh cảnh bế quan tu luyện không biết bây giờ đột phá tới đế cấp chưa. Một ngày trôi qua khí tức của Hứa Vũ Quân càng ngày càng mạnh. Từng đạo thất thải hồng quang trên người không ngừng xuất hiện. Từng đoàn lôi vân cũng tạo thành. Tuy nhiên đúng lúc Hứa Vũ Quân chuẩn bị đột phá thì từ bên ngoài truyền tới thanh âm. Địch Hắc Thái Thượng trưởng lão tới đây, Phó Lâu trưởng lão ngươi còn không ra đón tiếp. Long Kình Thiên nhíu mày, hắn đã nghe được thanh âm của Đằng Hóa. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 406. Mang theo người của ngươi mà cút sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. To. Bên trong đồng phủ. Phó Lâu đang định đi tới nhiệm vụ điện giao huyết văn cử hùng thì thấy từ bên ngoài có thanh âm lớn tiếng của Đằng Hóa thì hoảng hốt. Không kịp làm gì mà phi thân ra ngoài. Tới cửa lớn của đồng phủ thì thấy mấy người. Đi đầu là một lão giả tóc bạc. Chính là Thái Thượng trưởng lão Địch Hắc. Ở phía sau Địch Hắc còn có Đằng Hóa trước kia bị Long Kình Thiên đánh bị thương còn có hơn 10 người là trưởng lão chấp pháp điện. Phó Lâu biến sắc vội vàng tiến tới bái kiến. Bái kiến Địch Hắc Thái Thượng trưởng lão. Địch Hắc nhìn Phó Lâu một cái rồi ngửa đầu nhìn lên bầu trời truyền thanh âm ra ngoài. Đứng lên đi. Vâng. Phó Lâu đứng lên mặc dù mơ hồ đoán được ý đồ đến đây của đám người Địch Hắc nhưng y vẫn hỏi. Không biết Địch Hắc trưởng lão tới đây làm gì? Phó Lâu ngươi đừng giả ngây giả dại, ngươi không biết chúng ta tới đây làm gì thật à? Đằng Hóa tiến lên cười lạnh nói. Gian tế ngươi mang về đâu rồi, bị dọa sợ không dám ra rồi à? Gọi tiểu tử kia lăn ra đây. Chúng ta hoài nghi hắn chính là gian tế của Thái Âm Thần Tông. Muốn dẫn về chấp pháp điện thẩm vấn. Phó Lâu căm tức trong lòng. Đằng Hóa trưởng lão y chính là bằng hữu của ta. Ngươi nói là gian tế của Thái Âm Thần Tông có chứng cứ gì không? Có chứng cứ hay không cứ bắt về chấp pháp điện sẽ rõ ràng. Thái Thượng trưởng lão Địch Hắc đạm lạnh nói. Phó Lâu nghe vậy thì nổi giận. Địch Hắc này cùng với sư phụ của y xưa nay không hòa hợp với nhau. Hiện tại tới đây rõ ràng là gây khó dễ. Đáng tiếc sư phụ của mình đã đi ra ngoài mấy năm chưa về. Nếu không lão làm sao dám làm như thế. Địch Hắc nhìn Phó Lâu cười lạnh khiển trách. Nếu như những người này thật sự là gian tế của Thái Âm Thần Tông đến lúc đó đừng nói là ngươi cho dù là sư phụ của ngươi cũng khó tránh được việc bị trách phạt. Nói tới đây y đưa tay ra phía sau ý bảo hơn 10 chấp pháp điện trưởng lão. Các ngươi đi vào nhanh lên đem tiểu tử kia bắt lấy xuống không để hắn chạy thoát. Vâng Địch Hắc Thái Thượng trưởng lão. Hơn 10 người chấp pháp điện trưởng lão cao giọng xác nhận. Sau đó bay vào trong động phủ. Chậm đã. Phó Lâu lóe thân hình lên ở trước động phủ căm tức nhìn Địch Hắc. Các ngươi đừng đùa quá mức đây chính là động phủ. Nhưng không có chứng cứ. Cũng không có thể tùy tiến tới động phủ bắt người. Trừ phi có chỉ lệnh của trưởng môn. Càn rỡ. Địch Hắc trầm sắc mặt xuống. Hai tay vung lên. Vung kình khí điên cuồng đánh tới. Phó Lâu không thể né tránh liên tiếp lui về phía sau. Nện vào vách đá ở phía sau đồng phủ. Máu tràn ra. Phó Lâu không ngờ Địch Hắc lại hạ thủ với chính bản thân mình. Tuy nhiên Địch Hắc là thiên thần tầng thứ nhất đỉnh phong mà thôi. Phó Lâu biết, 10 người như mình cũng không cách nào chống lại y. Địch Hắc Thái Thượng Trưởng Lão, Phó Lâu này ngăn cản chúng ta bắt gian tế của Thái Âm Thần Tông. Ta thấy trong lòng Phó Lâu có duyên nên mới như vậy. Đằng Hóa tiến lên nói, chúng ta phải bắt về thẩm vấn. Địch Hắc gật đầu, không sai, phải mau chóng bắt về. Sắc mặt của Phó Lâu giận dữ vô cùng quát lên, Đằng Hóa, các ngươi dám sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ sư phụ của ta trở lại? Còn nữa, ngươi bắt ta, không sợ trưởng môn hỏi tội? Sư phụ! Địch Hắc cười lạnh, nói thật cho ngươi biết, sư phụ của ngươi đã tiến vào độc trùng địa lục 2 năm vẫn chưa ra. Về phần trưởng môn hỏi tội cũng không cần nhọc ngươi lo lắng. Trưởng môn không chỉ không hỏi tội mà còn phải tưởng thưởng. Sư phụ tiến vào độc trùng đại lục. Sắc mặt của Phó Lâu đại biến. Độc trùng đại lục là tuyệt địa của Thái Hư Thần Phủ. Cho dù là cường giả thiên thần tiến vào trong cũng cực kỳ ít người có thể sống sót ra ngoài. Khó trách được Địch Hắc lại dám lớn gan như thế. Hơn nữa khi Long Kình Thiên rơi vào trong tay bọn họ, Địch Hắc bọn chúng sẽ có cách mạnh mẽ bức cung. Vô số thủ pháp tàn khốc. Long Kình Thiên một khi thừa nhận thì Địch Hắc không những không bị hỏi tội mà còn được trưởng môn tưởng thưởng. Phó Lâu sau nghĩ thông suốt, hai mắt lóe lên vẻ tức giận ngập trời, nghiến răng nghiến lợi quát, hèn hạ vô sỉ. Địch Hắc cười, hèn hạ vô sỉ, nói năng bậy bạ, phạm thượng, riêng chuyện này đã có thể hỏi tội ngươi, trước hết bắt lấy cho ta. Chấp pháp điện hơn 10 trưởng lão xác nhận, rối rít xuất thủ. Trưởng lão này cũng là cường giả cổ thần. Phó Lâu ngăn cản thế nào cũng bị bọn họ che lại kinh mạch khí hải bắt xuống. Các ngươi đi vào bắt lấy gian tế của Thái Mơ Thần Điện. Địch Hắc quát lớn. Hơn 10 trưởng lão của chấp pháp điện cũng phi thân tiến vào trong đồng phủ. Tuy nhiên bọn họ vừa bay vào thì đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Theo đó từng tên một bay ra. Mọi chuyện biến hóa quá nhanh, chúng trưởng lão không khỏi ngẩn ngơ. Trong mắt của Địch Hắc, một người trẻ tuổi tóc đen tuấn mỹ từ từ đi ra. Người tóc đen trẻ tuổi này nhìn về phía y. Địch Hắc liền co rụt mắt lại. Địch Hắc Thái Thượng Trưởng Lão chính là tiểu tử này. Đằng Hóa tiến lên, nhìn về phía Địch Hắc mà nói, tuy nhiên trong lòng bỗng nổi lên sự khiếp sợ. Hơn nữa 10 người trưởng lão cảnh giới cổ thần bị Long Kình Thiên đánh bại dễ dàng. Vừa rồi Long Kình Thiên xuất thủ thế nào y thực sự không nhìn thấy rõ lắm. Lúc này Long Kình Thiên đi tới trước mặt mọi người. Nhìn Phó Lâu bị Địch Hắc chế trụ ở bên cạnh, tay phải vung lên. Trong cơ thể của Phó Lâu liền dâng lên dòng nước ấm. Thân thể và kinh mạch không còn bị trở ngại nữa. Phó Lâu vừa mừng vừa sợ đi tới trước mặt Long Kình Thiên. Tiền bối! Long Kình Thiên gật đầu sau đó lui sang một bên. Địch Hắc thấy Long Kình Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, đem cấm chế của Phó Lâu phá vỡ thì cả kinh. Sau đó khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng mà nhìn hắn. Lúc trước y nghe Đằng Hóa nói đối phương chỉ có thực lực cổ thần ngũ tầng, y không để trong lòng. Nhưng hiện tại y biết mình đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Không biết xưng hô với các hạ thế nào. Địch Hắc mở miệng nói. Long Kình Thiên hiển lộ thực lực khiến cho y phải thay đổi thái độ. Vốn theo kế hoạch của y lúc trước thẳng thắn bắt người tới chấp pháp điện. Long Kình Thiên lãnh đạm nói, mang theo người của ngươi rồi cút đi. Địch Hắc và Đằng Hóa hai người ngẩn ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là Địch Hắc, Đại Huyền Thần Tông chính là một trong 3 thế lực siêu cấp ở đây. Thân là trưởng lão, địa vị cao quý, y cũng là cường giả thiên thần. Vậy mà một cổ thần nho nhỏ muốn y cút sao? Ha ha ha. Địch Hắc cười giận dữ. Tốt tốt. Địch Hắc ta tung hoành vạn năm. Lần đầu tiên nhìn thấy người cuồng vọng như ngươi. Nơi này là Đại Huyền Thần Tông. Một cổ thần nho nhỏ như ngươi dám càn rỡ sao? Lúc này mấy tiếng xé gió truyền tới. Địch Hắc và Đằng Hóa quay đầu nhìn thấy mấy người tới thì trên mặt lộ vẻ vui mừng. Long Kình Thiên quay đầu nhìn lại. Người tới cũng giống như Địch Hắc. Mặc áo bào của Đại Huyền Thần Tông. Thực lực còn mạnh hơn cả Địch Hắc. Thực lực là theo thứ tự là Thiên Thần Nhị Tầng, Tam Tầng và Tứ Tầng. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 407. Quả thực đáng che nháy mắt ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông kia đi tới trước mặt mọi người. Đằng Hóa vội vàng lên bái kiến. Địch Hắc trưởng lão xảy ra chuyện gì vậy? Một người mở miệng nói với Địch Hắc, ánh mắt còn nhìn về phía những trưởng lão chấp pháp điện trên mặt đất. Hoàng Bình trưởng lão. Ta nghe Đằng Hóa trưởng lão nói Phó Lâu trưởng lão mang về một người có khả năng là gian tế của Thái Âm Thần Tông, cho nên vì tông môn suy nghĩ tới đây đem về chấp pháp điện thẩm vấn. Không ngờ Phó Lâu trưởng lão bao che cho người này tìm mọi cách ngăn trở. Hơn nữa người này thực lực còn rất mạnh. Xuất thủ đả thương nặng trưởng lão chấp pháp điện chúng ta. Địch Hắc giải thích. Người cất tiếng hỏi chính là người có thực lực thiên thần tứ tầng. Địa vị tôn sùng nên giọng nói của Địch Hắc cũng cung kính không ít. Ở bên cạnh Phó Lâu tức giận, Địch Hắc quả thực vô sỉ. Ba vị thái thượng trưởng lão nghe Long Kình Thiên một người xuất thủ bị thương nặng chúng trưởng lão của chấp pháp điện thì kinh hãi. Người trẻ tuổi này rõ ràng chỉ có thực lực cổ thần ngũ tầng. Các hạ đúng là không để Đại Huyền Thần Tông chúng ta vào mắt, dám tự tiện xuất thủ đả thương nặng người trong tông môn. Sau khi cả kinh, Hoàng Bình trưởng lão lạnh lùng cười. Một cổ thần nho nhỏ mà cũng dám xính cường. Ngươi đả thương trưởng lão chấp pháp điện. Bây giờ khấu đầu nhận lỗi tự phế hai tay thì chúng ta có thể tha chết cho. Một trưởng lão cảnh giới thiên thần tam tầng cất tiếng nói. Phó Lâu biến cả sắc mặt. Còn nữa Phó Lâu trưởng lão. Ngươi dám ngăn cản chấp pháp điện trưởng lão bắt gian tế. Bao che người khác. Đến lúc đó ta sẽ bẩm báo với trưởng môn hủy bỏ tư cách trưởng lão của ngươi. Thu hồi đại huyền chân khí của ngươi. Vị thái thượng trưởng lão thực lực thiên thần nhị trọng cất tiếng. Thu hồi đại huyền chân khí. Phế bỏ đại huyền chân khí trên người sau này sẽ trở thành một phế nhân. Sắc mặt của Phó Lâu trở nên trắng bệch. Đồng thời không kìm được tức gian ở trong lòng. Ba người Hoàng Bình này giao tình với Địch Hắc không cạn. Không hỏi thị phi trắng đen đã định tội. Thật là khinh người quá đáng. Các ngươi nói xong chưa? Trước sự vinh váo của đám người Hoàng Bình, Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm của Long Kình Thiên vừa thốt ra, thời gian tựa hồ như muốn ngừng lại, bốn phía thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Nói xong chưa? Đám người Hoàng Bình tưởng mình nghe lầm. Không thể tin được mà nhìn Long Kình Thiên. Ngay cả Phó Lâu cũng thế. Phó Lâu bừng tỉnh không khỏi hoảng loạn. Long Kình Thiên dưới tình huống này sao vẫn cuồng vọng vậy? Hắn thừa nhận thực lực của Long Kình Thiên rất mạnh nhưng làm sao có thể vượt qua được Hoàng Bình và bốn vị thiên thần cường giả. Hoàng Bình và ba vị thái thượng trưởng lão. Các ngươi đều nghe thấy người này ngông cuồng vô cùng. Lúc trước hắn đả thương chấp pháp điện trưởng lão chúng ta xong còn xuất khẩu cuồng ngôn. Để chúng ta mang bọn họ cút đi. Người này đúng là coi Đại Huyền Thần Tông không ra gì. Địch Hắc lạnh lùng nói, đồng thời hả hê, tiểu tử ngươi chờ chết đi. Mới vừa rồi, hắn còn cảm thấy muốn để Long Kình Thiên khấu đầu nhận lỗi phế bỏ cánh tay. Nhưng bây giờ cảm thấy như vậy quá tiện nghi cho Long Kình Thiên rồi. Lúc này Long Kình Thiên còn dám ngông cuồng. Phải để cho hắn chết. Địch Hắc nói xong, giống như đem toàn bộ lửa giận và sát khí của ba người Hoàng Bình truyền ra ngoài. Quả thực là muốn chết, quá là làm càn. Hoàng Bình quát với Long Kình Thiên. Vốn ta còn muốn tha cho ngươi một mạng. Hiện tại bất kể ngươi có phải là gian tế của Thái Âm Thần Tông hay không đều phải chết. vốn ta còn không có ý định hạ thấp thân phận xuất thủ với một cổ thần nho nhỏ, nhưng hôm nay ngươi muốn chết thì ta cũng đành bỏ qua thân phận mà thành toàn cho ngươi. Một cường giả thực lực thiên thần tam tầng cười lạnh. Sau đó hắn lại muốn xuất thủ. Đột nhiên ầm một tiếng. Mơ. To. Tị. Tị. Hai âm trong trẻo vang lên. Tiếp theo đó là từng tiếng hét thảm. Cường giả thiên thần tam tầng kia lảo đảo thân hình lui về phía sau không dứt. Bốn phía một lần nữa lại trở nên tịch mịch. Mọi người trợn mắt nhìn thái thượng trưởng lão thực lực thiên thần tam tầng kia. Chỉ thấy má trái của hắn đã in một trường ấn. Khóe miệng tràn đầy máu tươi. Địch Hắc lúc trước hả hê nhìn cũng bị Long Kình Thiên làm cho kinh sợ. Về phần Đằng Hóa cũng lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào tin nổi. Cường giả thiên thần tam tầng bị một cổ thần ngũ tầng tát một cái. Vị thái thượng trưởng lão bị tát kia không thể tin được. Chỉ thấy trong miệng có cái gì đó rơi rớt. Phun ra một hơi thì ra là hai cái răng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Giả thiên thần tam tầng thân thể rất mạnh. Hàm răng cũng có độ cứng với tinh thiết vạn năm. Tuy nhiên lại bị một cổ thần đánh rơi. Y cảm thấy hoảng sợ vô cùng, đám người Hoàng Bình và Địch Hắc cũng cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Lúc này thanh âm của Long Kình Thiên lại vang lên. Các ngươi tự chặt hai tay thì có thể lăn đi. Hoàng Bình, Địch Hắc, Đằng Hóa bọn họ chấn động vừa sợ vừa giận. Hoàng Bình giận tới mức lồng ngực phập phồng. Đáng hận vô cùng. Đáng hận vô cùng. Đây quả thực là quá khinh thường bọn họ. Nơi này là Đại Huyền Thần Tông, tiểu tử, ngươi muốn chúng ta tự chặt hai tay à? Đáng chết, quả thực đáng chết. Hoàng Bình trưởng lão nổi giận quát. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm sao bắt chúng ta chặt đứt hai tay, bắt lấy hắn sau đó làm cho hắn sống không bằng chết. Mặc dù bọn họ giật mình về thực lực của Long Kình Thiên nhưng trong lòng vẫn cố chấp. Một cổ thần cường giả ở Đại Huyền Thần Tông muốn cho bọn họ phải chặt đứt hai tay. Ai mà chịu được sỉ nhục này? Nếu truyền đi thì Hoàng Bình còn gì thể diện? Đại Huyền Thần Tông còn gì là thể diện? Thái Hoàng Bạch Phượng Trảo. Hoàng Bình giống lên một tiếng, cả người hướng về phía Long Kình Thiên mà xuất thủ. Một trảo này vung ra, vô số hỏa diễm xuất hiện. Hóa thành một con phượng hoàng vô cùng lớn màu trắng. Chụp xuống Long Kình Thiên. Một khi phượng hoàng xuất hiện. Thiên địa bốn phía như kết từng lớp băng. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy trăm dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Thấy Hoàng Bình xuất thủ. Mấy người Đằng Hóa bọn họ cũng rối rít xuất thủ theo. Đặc biệt là Thái Thượng Trưởng Lão lúc này bị Long Kình Thiên tát. Sắc mặt dữ tợn toàn lực xuất thủ. Long Kình Thiên thản nhiên nhìn. Giơ một ngón tay lên. Chỉ thấy từng con phượng hoàng màu trắng đột nhiên hét thảm một tiếng. Sau đó biến mất ở trong thiên địa. Chỉ lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Vẫn còn sót lại. Đánh thẳng về phía Hoàng Bình. Hoàng Bình ở trên không trung vô cùng hoảng sợ. Thân hình của hắn cố gắng né tránh. Sau đó từ trên chân núi lăn xuống. Đằng Hóa mấy người bọn họ nghe thấy Hoàng Bình cất tiếng kêu thảm thiết thì hoảng sợ quay đầu lại. Nhìn thấy cảnh tượng lăn xuống núi của y. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 408. Tự làm ca. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. A. Y. Hoàng Bình từ trên núi lăn xuống. Mấy người Đằng Hóa không khỏi kinh hãi. trong lòng cứng đờ lạnh run. Một luồng rét lạnh từ bàn chân xông tới đỉnh đầu. Đúng lúc này bọn họ chỉ cảm thấy thiên địa như tối sầm lại. Không khỏi kinh sợ mà quay đầu lại. Nhìn thấy Long Kình Thiên một quyền xông thẳng tới rét. Một quyền ấm vô cùng lớn màu vàng. Phảng phất như thiêu đốt mặt trời phá không tiến tới. Không gian cũng có cảm tưởng như bị thiêu đốt. Mấy đám người đằng hóa sợ tới thất sắc. Rối rít xuất thủ công kích lại. Đúng lúc này thiên địa trở nên chấn động. Mấy người bọn họ cũng bị bay thân hình lên. Ngũ tạng lục phủ tràn ngập máu tươi. Nhìn mấy người đằng hóa ở trên không trung. Long Kình Thiên đứng nguyên tại chỗ. Tay phải giơ lên. Một trưởng hư không đánh tới. Bọn họ bị dính một trưởng. Một lần nữa kêu thảm lên rồi bay ra ngoài. Sau đó cũng giống như là Hoàng Bình. Từ trên núi rớt xuống mặt đất. Động phủ của Phó Lâu đặt ở trên núi. Khoảng cách tới dưới núi tới hơn 1000 trượng. Đoạn đường lăn xuống này cũng phải tốn chút thời gian. Nhìn mấy cường giả thiên thần từ trên đỉnh núi lăn xuống. Phó Lâu ở đó mà sợ hãi trong lòng kinh ngạc vô cùng. Phó Lâu kinh ngạc. Mà lúc này những chấp pháp điện trưởng lão lúc trước bị Long Kình Thiên đánh ngã đang rên rỉ trên mặt đất cũng kinh ngạc vô cùng. Trợn trừng mắt mở to miệng. Hít từng ngụm khí lạnh. Thậm chí bị sợ thiếu chút nữa làm cho hôn mê. Về phần đằng hóa ở bên kia hai chân đã mềm nhũn, vô luận vận chân khí thế nào cũng không đứng vững được. Lúc trước mấy người địch hắc xuất thủ gã tư biết thực lực của mình thấp kém nên đứng qua một bên. Tránh khỏi kết cục bị lăn xuống núi. Lúc này Long Kình Thiên nhìn về phía đằng hóa phía xa xa. Đằng hóa trưởng lão nhìn thấy Long Kình Thiên đi tới thì sợ gần chết, trái tim thiếu chút nữa thì nhảy ra ngoài. Long Kình Thiên giơ tay lên. Ngón trỏ ngoắc ngoắc về phía hắn. Đằng hóa ngẩn ra. Mang ngón tay tự chỉ vào mình. Long Kình Thiên liền gật đầu. Đằng hóa chần chừ một chút. Bỗng nhiên đi tới trước mặt Long Kình Thiên quỳ xuống lại lục khóc lóc cầu xin. Tiền bối ta sai lầm rồi. Là ta mắt mù van xin tiền bối ở Đại Huyền Thần Tông nhân từ. Bỏ qua cho vãn bối. Tiền bối thân phận tôn quý không nên cùng với vãn bối so đo. Đằng hóa van xin tới mơ. U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, chảy cả nước mắt khóc tới mức thê lương. Thấy cảnh tượng này Phó Lâu và mấy trưởng lão chấp pháp điện cũng phải sửng sốt. Không ngờ kỹ thuật diễn xuất của đằng hóa lại cao siêu như vậy. Nguồn tải audio.com Long Kình Thiên nhìn đằng hóa đang khóc lóc thê lương trong mắt hiện ra vẻ chán ghét. Tự phế hai cánh tay. Sau đó cút đi. Long Kình Thiên ghét nhất hai loại người. Một loại là nhu nhược. Một loại là tiểu nhân. Vốn đằng hóa đang van xin. Nghe thấy Long Kình Thiên muốn hắn phế hai cánh tay thì ngừng lại. Vẻ mặt trắng bịch. Hắn cũng không phải là cường giả thiên thần. Sau khi hai cánh tay bị phế thì không thể nào lành lại được. Tương đương nửa người là phế nhân. Sao vậy không muốn à? Sắc mặt của Long Kình Thiên trở nên lạnh lẽo. Đằng hóa run rẩy thân hình, sau đó vận chuyển chân lực, đem hai cánh tay kéo từ trên thân thể xuống. A, một thanh âm thảm thiết vang lên. Hơn 10 trưởng lão của chấp pháp điện nhìn thấy đằng hóa tự kéo tay mình xuống thì toàn thân phát run. Tinh huyết khuyết tán. Đằng hóa kéo hai tay mình xuống xong. Vận chuyển chân khí đóng chặt huyệt vì hai cánh tay rồi muốn rời đi. Khoan đã. Long Kình Thiên cất tiếng. Đằng hóa dừng bước lại sắc mặt trắng bệch. Tiền bối, người hắn cho là Long Kình Thiên đã đổi ý. Ta nói ngươi lăn xuống, ngươi có nghe rõ không, không phải là đi xuống. Long Kình Thiên nói. Sắc mặt của đằng hóa xám như tro tàn y liền tự mình ngã xuống mặt đất sau đó lăn xuống. Mặc dù đằng hóa không nói gì nhưng trong lòng gã đã thêm oán độc đối với Long Kình Thiên hiện tại tràn ngập hận ý. Lúc này Long Kình Thiên quay về nhìn về chúng trưởng lão chấp pháp điện. các ngươi cũng tự phế hai cánh tay sau đó lăn xuống. Đám trưởng lão nghe vậy thì run lên, tuy nhiên cũng không dám nhiều lời, tự phế hia cánh tay sau đó từ trên núi lăn xuống. Long Kình Thiên và Hoàng Bình bọn họ giao thủ đã chấn động tất cả các trưởng lão ở Đại Huyền Thần Tông. Vô số người từ phía dưới bay lên đây. Chúng trưởng lão Đại Huyền Thần Tông khi chạy tới nhìn thấy Hoàng Bình, Địch Hắc Đằng hóa bọn họ từ trên đỉnh núi lăn xuống thì kinh ngạc vô cùng. Về phần những đệ tử chấp sự thì không cần phải nói, toàn bộ đều trợn trừng há hốc miệng. Con mẹ nó, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Hoàng Bình, Địch Hắc những thái thượng trưởng lão này ăn no dưỡng mỡ không có trò gì nên tự làm khổ mình. Tuy nhiên tựa hồ rất hấp dẫn. Hoàng Bình trưởng lão, các ngươi rốt cuộc làm trò gì vậy? Là chuyện gì xảy ra? Một thái thượng trưởng lão phi thân xuống bên cạnh Hoàng Bình mà hỏi. Hoàng Bình còn chưa mở miệng thì tinh huyết đã bắn ra. Chính là gian tế của Thái Âm Thần Tông. Gian tế của Thái Âm Thần Tông. Tị. Lơ. Thái thượng trưởng lão, các ngươi mau bẩm báo với trưởng môn, đi giết gian tế của Thái Âm Thần Tông kia. Địch Hắc giãy giụa, dùng toàn lực mãnh liệt nói. Gian tế của Thái Âm Thần Tông. Thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông bốn phía liền kinh ngạc, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thái Âm Thần Tông đang xâm lấn Đại Huyền Thần Tông? Đúng, chính là hắn. Chúng thái thượng trưởng lão theo ngón tay của Địch Hắc mà nhìn thấy một người tóc đen trẻ tuổi ở phía trên. Sắc mặt mọi người trở nên quái dị. Địch Hắc trưởng lão, ngươi nói tên tiểu tử tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lực cổ thần ngũ tầng này chính là gian tế của Thái Âm Thần Tông. Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Là hắn làm cho các ngươi bị thương. Địch Hắc la lên. Đúng chính là hắn, mau bẩm cáo với trưởng môn, mở sát thần vô cực đại trận. Mọi người nghe vậy thì kinh ngạc, một tiểu tử cổ thần ngũ tầng mà phải mở sát thần vô cực đại trận sao? Chỉ khi tông môn gặp lúc diệt môn mới cần phải mở sát thần vô cực đại trận. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 409. Tức đến hộp mau hắc, vừa cất tiếng thì phát hiện các thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông bốn phía đều quái dị nhìn hắn. Các ngươi không tin. Địch Hắc vừa vội vừa giận, đưa mắt nhìn chúng trưởng lão mà nói. Tuy nhiên không ai mở miệng. Thậm chí ngay cả một số trưởng lão bình thường có mâu thuẫn với Địch Hắc cũng lắc đầu. Vẻ mặt đùa cợt. Địch Hắc thấy thế thì tức giận, phun ra một ngụm tinh huyết. Đúng là tức đến hộp máu. Một thiên thần cường giả bị chọc tức tới mức hộp máu. Lúc này Hoàng Bình đứt quãng nói. Không sai, chúng ta là bị tên tiểu tử kia đánh bị thương. Các hạ là ai? Một thái thượng trưởng lão nhìn Long Kình Thiên mà mở miệng hỏi. Lúc này Phó Lâu tiến lên nói. Hồi bẩm Tống Linh trưởng lão. Lúc ta ở yêu thú xâm lâm chấp hành nhiệm vụ huyết văn cử hùng. Lúc suýt bị tang mạng thì bị vị tiền bối này cứu giúp. Nguồn tải audio. y.cơ. To. Mơ. B. Hơ. To. Lâu đem mọi chuyện trước sau nói một lần. Tự nhiên cũng nói đến lúc Đằng Hóa tự động xuất thủ với Long Kình Thiên. Các vị trưởng lão xung quanh càng nghe càng khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này một thanh âm uy nghiêm truyền tới, sau đó một trung niên nho nhã xuất hiện trước mặt mọi người. Bái kiến trưởng môn. Tất cả bọn họ nhìn thấy người mới tới thì đều hành lễ. Người này chính là trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong. Hồ Phong nhìn về phía Long Kình Thiên ngưng trọng nói. Các hạ là ai, tới Đại Huyền Thần Tông làm gì? Đám Hoàng Bình bọn họ là do các hạ gây thương tích, xuất thủ không phải quá nặng sao? Long Kình Thiên đạm mạc đáp. Ta là ai không cần thiết nói cho ngươi biết. bọn chúng là do ta đánh bị thương thì sao? Ngươi muốn thay bọn họ đòi công đạo. Hồ Phong thấy ngữ khí của Long Kình Thiên lộ vẻ giễu cợt thì giận dữ vô cùng. Trưởng môn. Đúng lúc này Phó Lâu tiến lên nói. Vị tiền bối này là do đệ tử gặp phải ở yêu thú xâm lâm. Ý trước hết đem mọi chuyện nói lại một lần. Phó Lâu mặc dù nói mịt mờ nhưng mọi người đều hiểu ra mọi chuyện. Đằng hóa vì cừu hận cho nên vu hãm Long Kình Thiên làm gian tế của Thái Âm Thần Tông. Mà địch Hắc Hoàng Bình bọn họ không phân tốt xấu. Vô lễ xuất thủ nên kết quả mới như thế. Hồ Phong nghe vậy thì sắc mặt trở nên âm trầm. Trưởng môn Phó Lâu nói năng bậy bạ. Lúc này đằng hóa hoảng sợ gấp giọng nói. Hắn căn bản là thông đồng với gian tế của Thái Âm Thần Tông, vừa rồi vu hãm đệ tử. Đủ rồi. Đằng hóa còn muốn giải thích nữa thì Hồ Phong đột nhiên ngắt lời. Đằng hóa này đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Nếu Long Kình Thiên đúng là gian tế của Thái Âm Thần Tông thì làm sao có thể trắng trợn để Phó Lâu mang vào Đại Huyền Thần Tông. Còn nữa với thực lực của Long Kình Thiên muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đằng hóa lúc đó làm sao thoát được. Mọi người lúc này ai cũng hiểu. Đằng hóa nghe được tiếng quát của Hồ Phong thì run lên. Trưởng môn. Người này tuy không phải là gian tế của Thái Âm Thần Tông nhưng hắn ở trong tôn môn chúng ta xuất thủ đả thương người căn bản không để Đại Huyền Thần Tông vào mắt. Lúc này Hoàng Bình tiến lên căm giận nói. Hồ Phong nghe vậy cũng không khiển trách mà hỏi. Vậy ngươi định giải quyết chuyện này thế nào? Người này bắt chúng ta phế hai cánh tay. Lăn từ đỉnh núi xuống. Vậy đi hắn cũng phải phế hai cánh tay. Lăn từ đỉnh núi xuống thì xong chuyện. Hoàng Bình nói. Hồ Phong liền nhớn mày. Chuyện này vốn là đám người Hoàng Bình không đúng. Xuất thủ công kích người ta còn vu hãm người ta là gian tế của Thái Âm Thần Tông. Thật nực cười. Hoàng Bình Thái Thượng Trưởng Lão. Các ngươi vu hãm vị tiền bối này là gian tế của Thái Âm Thần Tông. Hơn nữa còn giang ai trước. Vị tiền bối này nể mặt Đại Huyền Thần Tông nên không giết các ngươi. Các ngươi không cảm ơn mà còn lên mặt sủa loạn. Muốn vị tiền bối này phế hai cánh tay sao? Lúc này một vị Thái Thượng Trưởng Lão khác cất tiếng, sau đó cung kính nói với Long Kình Thiên. Vị tiền bối này cứu Phó Lâu Trưởng Lão cũng chính là khách quý của Đại Huyền Thần Tông chúng ta. Không sai, vị tiền bối này chính là khách quý của Đại Huyền Thần Tông. Một Thái Thượng Trưởng Lão khác liền phụ họa. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 410. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Vũ Quân đột pha bình nghe hai trưởng lão kia nói không chỉ tội Long Kình Thiên mà còn muốn yêu cầu trưởng môn nghiêm trị mình thì giận dữ nói. Các ngươi. Hai người này xưa nay có thù hận với hắn, không ngờ lúc này lại bỏ đá xuống giếng. Được rồi. Đám người địch hắc còn muốn cãi cọ thì Hồ Phong đã mở miệng. Hồ Phong mở miệng mọi người liền yên tĩnh lại. Trình Kiếm trưởng lão nói không sai, vị bằng hữu kia cứu Phó Lâu trưởng lão chính là khách quý của Đại Huyền Thần Tông chúng ta. Hồ Phong liếc mắt nhìn quanh rồi nói. Hoàng Bình, địch hắc chuyện này như vậy đi, các ngươi cũng lui ra đi. Hoàng Bình, địch hắc nghe vậy thì biến sắc. Trưởng môn. Hoàng Bình vẫn cố nài. Chuyện này cứ vậy đi. Tuy nhiên Hồ Phong đã ngắt lời. Hoàng Bình địch hắc thấy vậy thì chỉ có thể im miệng. Sau đó cung kính cáo lui. Hoàng Bình oán hận nhìn Long Kình Thiên một cái. Ý là nói chuyện này vẫn chưa xong. Sắc mặt của Long Kình Thiên trở nên đạm mạc. Ở trong lòng hắn. Đám người Hoàng Bình địch hắc chẳng là gì. Tuy nhiên Hồ Phong đã nói vậy rồi Long Kình Thiên cũng không thể hiện tại động thủ. Hoàng Bình lỗ mãng kính xin các hạ đừng phiền lòng. Hồ Phong cất tiếng nói, ôm quyền tử tốn với Long Kình Thiên. khách khí rồi. Long Kình Thiên không mặn không nhạt mà đáp lời. Hồ Phong thấy thế cũng không tức giận mà nói. Các hạ không biết xưng hô thế nào? Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói. Trưởng môn vị tiền bối này ở vị diện khác tới. Muốn đi vào chỗ sâu của Thái Hư Thần Phủ nhưng vì gặp phải những trang vàng cho nên vãn bối mới mời tới đây. Kính xin trưởng môn thứ tội. Phó Lâu tiến lên cung kính nói. Hồ Phong khoát tay áo mà cười nói. Hắn đối với ngươi có ăn cứu mạng, lại là khách quý của Đại Huyền Thần Tông có tội gì chứ? Sau đó ý mời Long Kình Thiên đi vào trong đại điện. Bày tỏ sự cảm tạ, tuy nhiên Long Kình Thiên lại từ chối lấy lý do bế quan tu luyện. Hồ Phong thấy thế cũng không cưỡng cầu. Sau đó khách khí nói với Long Kình Thiên mấy câu, phân phó cho Phó Lâu vài chuyện rồi mang đám người Đại Huyền Thần Tông rời đi. Long Kình Thiên nhìn theo bóng lưng của đám người Hồ Phong mà lạnh lùng. Hồ Phong khách khí với hắn dĩ nhiên không phải là do hắn cứu Phó Lâu mà là do thực lực của hắn. Nếu như không phải thực lực của mình làm y cố kỵ thì nhất định không có kết cục tốt. Hắn ở trong tôn môn của Đại Huyền Thần Tông đánh trọng thương đám người Hoàng Bình, Hồ Phong không tức giận mới là chuyện lạ. Sau đó Long Kình Thiên trở về động phủ. Hộ pháp cho đám người hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vũ Quân. Cửu Vĩ Thiên Miêu. Ở trong đại điện của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong ở trên đại điện, đám Tống Linh trưởng lão ở phía dưới. Mọi người đối với Long Kình Thiên này có suy nghĩ gì? Hồ Phong mở miệng hỏi. Trưởng môn Long Kình Thiên ở bên trong tông môn là tai họa ngầm. Mặc dù đám người Hoàng Bình không đúng nhưng người này ỷ vào thực lực căn bản không đem Đại Huyền Thần Tông chúng ta vào mắt. Ta cho rằng chúng ta phải mở ra sát thần vô cực đại trận. Giết chết hắn. Không sai. Trưởng môn người này là cổ thần ngũ tầng nhưng lực công kích mạnh như vậy nhất định tu luyện tuyệt thi thần công. Chúng ta phải bắt lấy ép hỏi công pháp rồi giết chết. Một thái thượng trưởng lão khác cất tiếng. Sau đó các thái thượng trưởng lão khác của Đại Huyền Thần Tông cũng rối rít phụ họa. Muốn đem Long Kình Thiên bắt lấy rồi ép hỏi công pháp. Sau đó Hồ Phong giơ tay lên đè ép lại rồi trầm ngâm nói. Long Kình Thiên tu luyện công pháp nhất định là thượng cổ, viễn cổ tuyệt thi thần công. Bằng vào thực lực cổ thần ngũ tầng đánh bại cường giả thiên thần. Muốn bắt người này thực khó khăn. Nói đến đây y lắc đầu. Ta mặc dù chưa chân chính giao thủ nhưng thực lực của hắn tuyệt đối ở trên ta. Chỉ sợ đã đạt tới vô hạn thiên thần thất tầng đỉnh phong. Vô hạn thiên thần thất tầng đỉnh phong. Chúng trưởng lão ai cũng biến sắc. Hồ Phong gật đầu. Không sai, thậm chí có thể so với thiên thần thất tầng đỉnh phong. Cho nên chưa nắm chắc chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Việc bắt Long Kình Thiên chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Chuẩn bị chu toàn mới được. Nếu không sẽ thành họa. Đại điện yên lặng một mảng. Ở bên trong đồng phủ cung điện, Long Kình Thiên đang thu hồi thiên nhãn của mình. Đám người Hồ Phong không thể bỏ qua cho mình. Đúng lúc này ở trên hư không lôi vân trở nên quay cuồng. Từng luồng lôi điện đánh xuống người của hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Vũ Quân. Long Kình Thiên thấy thế liền giơ tay lên. Đem những kiếp lôi này bẻ vụn, sau đó hóa thành thuần kiếp lôi lực cho hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Vũ Quân thu nạp. Mấy canh giờ sau kiếp lôi cuối cùng cũng tản đi. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Vũ Quân quang mang đại thịnh. Khí thức trên người kéo lên. Long Kình Thiên liền phát hiện. Chân khí trong người của hơ. Quy. Vương. Không ngừng lột xác trở thành thần lực. Vốn ở hạ giới, cường giả thiên thần không thể ngưng tụ thần cách. Tuy nhiên nơi này ở bên trong của Thái Hư Thần Phủ, có hỗn độn linh bảo cho nên có thể ngưng tụ thần cách. Chẳng qua điều khiến Long Kình Thiên kinh dị chính là linh hồn chi hải của hơ u vinh quy quy a Vũ Quân ngưng tụ than ác hình thoi vô cùng lớn. Cường giả ngưng tụ thần cách, độ nhỏ lớn quyết định than tựu sau này. Long Kình Thiên nhìn thấy thần cách ngưng tụ đắt hơn 10 trượng. Ở phía trên thiên thần chính là chân thần Thần Vương. Thần Vương cường giả thông qua vài nghìn năm tu luyện thì thần cách mới đạt được 10 trượng. Quả không hổ là hồng mông đại đạo thể. Long Kình Thiên kinh hãi. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Vũ Quân mặc dù đột phá thiên thần ngưng tụ thần cách động tính không nhỏ nhưng Long Kình Thiên bố trí trận pháp nên ngoại giới không thể biết. Cũng không ảnh hưởng tới đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng bọn họ. Nửa tháng trôi qua. U. À. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Vũ Quân cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình. Mà thực lực của đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng vô cùng tăng tiến mạnh. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Vũ Quân sau khi ngưng tụ thành hình xong, Long Kình Thiên liền thi triển không gian Na Di Pháp. Tiến vào trong tê. Tê. Tê. Ở bên trong Thái Hư Thần Phủ. Đánh chết Thức An lão nhân lấy được 14 miếng thần cách, mặc dù không khiến cho Long Kình Thiên đột phá tới bán tiên hậu kỳ nhưng sau khi luyện hóa có thể đạt tới bán tiên trung kỳ đỉnh phong. Trong lúc Long Kình Thiên luyện hóa thần cách của Thức An lão nhân thì âm mưu bắt Long Kình Thiên của Đại Huyền Thần Tông đã bắt đầu thi triển.